các ngươi tự ở một bên nhìn xem tốt rồi, bọn này lính tôm tướng cua không cần làm phiền các ngươi ra trận. Trước sau như một khinh bỉ, Thiên Quân cũng không quay đầu lại, bình thản nói ra. Tự hồ chút nào không có đem bốn người bọn họ để vào mắt. Nghe được câu này, Tiếm Nhân có chút bất đắc dĩ. Vân Tịch nhưng lại càng thêm lo lắng. Có chút xin giúp đỡ dạng nhìn về phía Tuyết Kỳ Kỳ. Ông Nhu nói, tiền bối. Ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi không cần lo lắng. Thiên Quân thực lực rõ ràng cao hơn trước mắt mấy người. Nói sau hắn còn có bàn long kiếm nơi tay. Tự hắn mấy người kia, tại Thiên Quân trong tay là lấy không đến chỗ tốt đấy. Hiển nhiên Tuyết Kỳ Kỳ hay vẫn là rất coi được theo gió đấy. Lăng Thiên đang nghe Thiên Quân nói mình bốn người là một đám bọn chuột nhắt lúc tự càng tức giận. Mà khi Thiên Quân đặc biệt nâng lên mình đã không thể xưng là nam nhân lúc, Lăng Thiên là triệt để phát hỏa. Nếu không phải Thiên Quân vụng trộm âm đạo chiêu, chỉ sợ chính mình không sẽ như thế thảm bại. Đến bây giờ cũng sẽ không biết không mặt mũi gặp người. A, ta liều mạng với ngươi. Lăng Thiên trong mắt có thể không cho phép văng về tiếng két. Thấy hắn trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã chính mình, Lăng Thiên không thể nhịn được nữa, giơ lên thị ma đao chém liền hướng Thiên Quân. Gặp Lăng Thiên vậy mà tại Thiên Quân rất nhạt cơ hồ trong lời nói liền bị chọc giận, cầm lấy thị ma đao nổi giận giống như hướng Thiên Quân chạy tới. Thấy ở một bên mấy người đang trong nội tâm âm thầm kêu khổ, tự hồ đây hết thảy có bội tại Lăng Thiên tác phong trước sau như một. Trước kia cho dù là xúc động ngăn cản cũng sẽ không biết như này. Mà bây giờ Thiên Quân gần kề nói một câu nói tự đưa tới Lăng Thiên căm thù đến tận xương tủy. Xác thực không thể tưởng tượng. Bất quá sự thật tình thế không để cho được từ mình đa tưởng. Vội vàng phối hợp chính mình mặt khác hai vị sư đệ cùng một chỗ công hướng Thiên Quân. Lăng Thiên tuy nhiên kiêu căng, nhưng là theo Thiên Quân ra tay đến xem, Thiên Quân tự hồ chút nào không thua kém chi mình, thậm chí có qua. Cái này lại để cho Lăng Thiên vô cùng lo lắng. Ba kiếm một đao như là bốn đạo lưu quang giống như hung hăng đánh úp về phía Thiên Quân. Nương theo lấy hoa kính không gian gông xiềng thanh âm, bốn đạo quang ảnh trong chớp mắt liền cùng không khí ma sát tạo ra hừng hực liệt hỏa. Từ xa nhìn lại, đao quang kiếm ảnh chỗ kinh trải qua chỗ, chung quanh hoa sớm cây cối tự hồ như là gặp được núi lửa phun trào nham thạch nóng chảy, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Mà ngay cả cực lớn hòn đá cũng là không chịu nổi đao này kiếm chỗ mang theo cường đại hủy diệt chi lực. Dùng nhiễm mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phong hóa. Lúc trước, bọn hắn sư huynh đệ mấy người liên thủ có thể đem thực lực bưu hãn tinh quái chém giết. Hiện tại tuy nhiên thiếu khuyết mấy cái, nhưng là Thiên Quân thực lực so sánh tinh quái so lại là xa xa không bằng. Mấy người bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng mình tuyệt đối có thể một kích đem Thiên Quân chém giết ở trước mắt. Gặp Lăng Thiên sư huynh đệ bốn người cùng một chỗ hướng mình giết tới, Thiên Quân vẻ mặt không sao cả dạng, tay phải nắm chặt bàn long kiếm, trong ánh mắt lộ vẻ trêu tức chi tình. Bất quá tại nội tâm ở bên trong Thiên Quân cũng không dám vô lễ. Lăng Thiên cái này hai cái đều là Thiên Long kính nổi tiếng đích nhân vật, tuyệt đối không thể coi thường. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn chính mình không sợ, nhưng là nếu muốn thắng hắn được trận chiến đấu này, Thiên Quân trong nội tâm nhưng lại một điểm ngọn nguồn đều không có. Trừng mắt lạnh lùng nhìn xem đột kích bốn người, Thiên Quân trên người rồi đột nhiên tản mát ra tuyệt cường chiến ý. Tay phải cầm kiếm nộ chỉ bốn người, rồi đột nhiên huy động thủ đoạn, động thân nghênh đón tiếp lấy. Bàn long kiếm tại Thiên Quân toàn lực thi triển xuống, như cùng một cái còn sống cự long, thân kiếm không ngừng múa, chợt trái chợt phải, mà ngưng tụ tại trên thân kiếm linh lực nhưng lại gia tăng mãnh liệt. Ánh mắt tập trung Lăng Thiên, Thiên Quân quyết định dùng thế sét đánh lôi đình giải quyết trước mắt đám người này. Người đầu tiên đâm đi lên, mắt thấy tiên kiếm muốn đâm trúng Thiên Quân. Bất quá Thiên Quân nhưng lại kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Uy không sợ. Chỉ thấy tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thiên Quân đầu ủy dị thiên ra một người bình thường không có khả năng chuyển ra góc độ, nhẹ nhõm tránh thoát đến. Ngay sau đó hai người khác một trái một phải bổ giết qua đến. Thiên Quân nhưng lại ngay cả lại để cho đều lười đến làm cho, trực tiếp lại để cho bọn hắn tiên kiếm theo eo thân của mình bên trên đâm đi xuyên qua. Một kiếp đắc thủ, hai người đều lộ ra càng kinh ngạc, không rõ Thiên Quân vì cái gì đón đo chính mình một kiếm. Nhưng là rất nhanh hai người bọn họ sẽ hiểu, Thiên Quân gặp bọn hắn đắc ý trong tích tắc, nhàn rỗi đi ra tay trái hung hăng địa kích bên trên một người đầu, chân phải cũng tại đồng thời đá trúng tên còn lại dưới bụng. Đứng tại trong mọi người nhưng lại Lăng Thiên. Thì ra là Thiên Quân chỗ tập trung mục tiêu, thì ma đao uy lực Thiên Quân là biết rõ. Bất quá đến thời khắc này, Thiên Quân cũng lười được giấu dốt rồi, đem chính mình ẩn giấu tuyệt kỹ đem ra, bỏ rơi ba người tập kích. Đối mặt sắp tập sát tới thị ma đao, Thiên Quân làm một cái lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt động tác. Chỉ thấy hắn duỗi ra tay trái, nghênh tiếp chính mang theo hủy diệt lực lượng thị ma đao. Chính mình bàn long kiếm lại hung hăng địa thứ hướng Lăng Thiên phần cổ. Một hồi xì xì qua đi, hết thảy đều hạ nhưng mà dừng lại. Chỉ thấy Thiên Quân tay trái nắm thật chặt thị ma đao, phải cầm trong tay bàn long kiếm dán chặt lấy Lăng Thiên phần cổ. Tí ti máu tươi thời gian dần qua thuận người bàn long kiếm chảy tràn xuống. Chỉ cần Thiên Quân tại dùng một phần lực, chỉ sợ Lăng Thiên tự không có biện pháp nhìn thấy ngày mai mặt trời rồi. Làm sao có thể? Thiên Quân đầu như thế nào hội hủy dị như vậy tránh thoát công kích của ta? Người nọ âm thầm nghĩ kỹ tư nói, của ta tiên kiếm không phải đã đâm bị thương hắn rồi, như thế nào hội một điểm thương tổn không có để lại cho hắn? Xa xa bị theo gió nhất quyền nhất cước đạp ra ngoài hai người chảy như điên máu tươi, nhưng không che giấu được đối với Thiên Quân rất hiếu kỳ. Cái này hoàn toàn đã vượt qua chính mình trước kia nhận thức. Khẩu hừ, nếu như tay của ta lại tiến lên nửa phần cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có. Thiên Quân lạnh lùng đối với ngược lại quỳ gối địa Lăng Thiên nói ra, sau đó lại mất quá mức uy khí khinh người đối với ba người khác nói ra, ta nói cho các ngươi, ta cũng không phải là gây chuyện sinh sự thế hệ, nhưng là ta cũng không phải dễ khi dễ. Tự các ngươi cái này mấy người không đủ ta giết, không muốn ỷ vào chính mình môn phái uy thế bốn phía ước hiếp, một ngày nào đó người khác hội gấp bội hoàn lại đấy. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết các ngươi. Mau cút, không để cho ta lại chứng kiến các ngươi bọn này bọn chuột nhắt, chút nào chưa cho bọn hắn bất luận cái gì mặt. Thiên Quân đang tại mặt của mọi người cứ như vậy nổi giận quát nói, tay phải đột nhiên thu hồi bàn long kiếm, thuận thế đạp Lăng Thiên một cước, đưa hắn bị đá thật xa. Tốt, hôm nay chuyện nhục nhã ta Hư Vô Môn nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa bồi thường gấp đôi. Buông ngoan thoại. Nhìn như sư huynh chi nhân nâng dậy xa xa Lăng Thiên liền cùng mấy vị sư đệ chán nản đi rồi. Lời nói mặc dù như thế, chỉ là vì tìm về chính mình mặt, nhưng cuối cùng không dám lần nữa nghênh chiến. Trong nội tâm đã có một chút bóng mờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 216 tứ tán. Cập nhật lúc 20.126.912.28.11 số lượng từ 4.210. Nhìn xem đi xa Hư Vô Môn mấy người, tất cả mọi người là lộ ra phi thường vui vẻ. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại có Lạnh Lạnh, Thanh Thanh mấy người chưa có chạy rồi. Bất quá tương đối mà nói, mọi người càng thêm hiếu kỳ nhưng lại Thiên Quân như thế nào tránh thoát mấy người công kích. Đón đo lưỡng kiếm, hơn nữa tay không bắt lấy Lăng Thiên thị ma đao. Dù sao đây hết thảy xem thức sự quá hữu dị. Mà ngay cả Tuyết Kỳ Lân như vậy sống vạn năm lão cổ động như trước nhìn không ra trong đó mánh khó. Sư đệ, ngươi vừa là như thế nào né tránh công kích của bọn hắn a? Như thế nào trong mắt của ta chuyện không thể nào đều phát sinh ở trên người của ngươi? Đặc biệt là hai người kia đâm về ngươi kích thước lưng áo cái kia lưỡng kiếm. Rõ ràng ta nhìn thấy đã đâm trúng, nhưng là ngươi chút nào không có bị thương, nhưng lại nhỏ máu không lưu. Đây hết thảy xem đều khó có khả năng a. Tiếm nhân cuối cùng là kềm nén không được hiếu kỳ, nghi hô mà hỏi. Kinh trải qua hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người là tò mò nhìn Thiên Quân, kỳ vọng hắn có thể cho cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Mà ngay cả thực lực ngang nhiên Tuyết Kỳ Lân cũng là đổi đầu lại, chờ đợi Thiên Quân giải thích. Nhìn xem mọi người đều là vẻ mặt hiếu kỳ chờ mong câu trả lời của mình, Thiên Quân cũng không có ý tứ quét mọi người hứng thú. Tiểu Ưng thì là mất quá mức đông nhìn một cái tây nhìn xem, tiến tới lại có chút khinh bỉ nhìn mọi người. Như vậy tự hồ muốn nói, dù cho cùng các ngươi nói, các ngươi hay vẫn là sẽ không hiểu đấy. Cái này để cho ta cho các ngươi giải thích. Thật đúng là không phải hai ba câu nói có thể nói rõ ràng. Như vậy đi, ta biểu thị cho các ngươi nhìn xem. Muốn cho Thiên Quân cho bọn hắn nói nói tế bào mật độ các loại, chỉ sợ nói đến buổi sáng ngày mai như trước không có người hội hiểu. Chẳng đến điểm thật sự, miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao không có tế bào mật độ như vậy khái niệm, cũng không lo lắng người khác hội học trộm đi qua. Thiên Quân nhìn xem mọi người, sau đó đối với bên cạnh Tiếm Nhân nói ra: Tiếm Nhân sư huynh, ngươi dùng tiên kiếm đâm ta, cái này không tốt sao? Tiếm Nhân có chút phạm rồi, muốn bị hắn giết Hư Vô Môn hoặc là một ít đường ngang ngõ tắc chi nhân, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng là muốn cho hắn cầm kiếm thương tổn tới mình người, chuyện như vậy hắn làm không đến. Huống hồ người này hay vẫn là Thiên Quân. Ha ha nhỏ, Thiên Quân bảo ngươi làm ngươi liền làm a. Chẳng lẽ lại ngươi không thấy được vừa cái kia mặt mao đầu tiểu phản đối hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp sao? Tuyết Kỳ Lân cười hì hì nói, giống như tại thay Tiếm Nhân khuyến khích. Kinh trải qua Tuyết Kỳ Lân vừa nói như vậy, Tiếm Nhân như buông tay buông chân giống như, quay đầu đối với Thiên Quân nói ra: sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Thiên Quân nhưng lại mỉm cười nhẹ gật đầu, chút nào không có đem cái này để ở trong lòng. Tiếm Nhân cẩn thận từng ly từng tí rút ra tiên kiếm, thời gian dần qua đâm về Thiên Quân. Nương. lồng ngực. Mọi người đều là mở to hai mắt chằm chằm vào cái này làm cho người ta sợ hãi một màn. Tiên kiếm tự hồ không hề cản trở hoàn toàn xuyên thấu thiên quân. Nương. Lồng ngực hơn nữa theo một cái khác tắt thì đi ra. Nhưng là không có lưu một giọt máu tươi. Thiên quân cũng không có cảm thấy thốn khổ. Mà là vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người. Làm sao có thể? Thiên quân sư đệ, ngươi có phải hay không có cái gì đặc dị công năng à? Tiên kiếm đều đâm không thương ngươi, như vậy ngươi há không được bất diệt chi thân. Mọi người đều là ở nghị luận nhau nhau cái này không thấy không biết. Vừa thấy thật đúng là lại càng hoảng sợ. Cái này nhìn như không có khả năng thậm chí rất hữu dị sự tình vậy mà tại mọi người mí mắt chi tiết đã xảy ra. Ta cũng không có các ngươi ngẫm lại vĩ đại như vậy. Tiếm nhân sư huynh đây chỉ là không mang bất luận cái gì năng lượng ám sát. Như tại chân thật thi đấu trong như vậy đâm ta một kiếm không bị thương là không thể nào. Tối đa ta có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt miệng vết thương lớn nhỏ. Tốt rồi, phương diện này cũng không muốn nói nhiều. Lần này tầm bảo hành trình như vậy cho dù hoàn thành, chúng ta cái gì cũng không được đến, các ngươi có tính toán gì không? Gặp thiên quân không muốn ở phương diện này nhiều lời. Mọi người cũng không có ý tứ lại tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao mỗi người đều có chính mình bất đồng trình độ bí mật. Nghe được câu này, tiếm nhân thở dài một hơi nói ra lần này thiên long cảnh chi hành bảo thật không có tìm được. Bất quá ta bốn tiên môn tổn thất nhưng lại thập phần thảm trọng. Nhớ ngày đó chúng ta một chuyến 16 người. Đến bây giờ chỉ còn lại có chúng ta chín cái ai. Thật sâu hít. Khí trong lời nói lại cho thấy chính mình vô tận bi ai cùng bất đắc dĩ. Tiếm nhân sư huynh. Tối tâm trong hết thảy tự do nhất định. Giữ lại thanh sơn tại. Không sợ không có củi đốt. Chúng ta là ngọn long đại lục tương lai. Ngày khác trọng chấn tiên môn chúng ta hay vẫn là trụ cột a. Muốn hảo hảo sống sót. Đây là mấy khỏa đan dược. Nhìn qua các ngươi có thể ăn vào. Mau chóng khôi phục thực lực của mình. Thiên quân đối với bọn hắn ta ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Nhưng là mình lại cái gì cũng không thể giúp trợ bọn hắn. Chỉ có thể đưa cho bọn hắn mấy khỏa trân bảo đan dược. Dù sao từ khi được cái này thiên long cảnh về sau, thiên quân đang dược phương diện này đồ vật có thể nói là vô cùng vô tận. Không lo lắng chút nào trong nom việc nhà ngọn nguồn cho bại hết. Dù sao thiên long cảnh tự tương đương với một cái tiểu kim kho. Lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Cái này, này làm sao không biết xấu hổ. Tiếm nhân vội vàng đẩy khai thiên quân tay. Tự hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Thù đại ân quá nhiều. Thật sự là không cho rằng báo. Cầm a, những vật này ta còn có, huống hồ các ngươi chính cần gặp. Thiên quân bình thản nói. Thiên quân sư đệ. Lần này thiên long cảnh hành trình. Ta tiếm nhân thu hoạch lớn nhất cũng không phải đi tìm cái gì dị bảo. Mà là nhận thức các ngươi bọn này huynh đệ cùng các vị sư muội. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiên quân sư đệ. Ngày khác ngươi nếu là có dùng coi trọng ta tiếm nhân địa phương. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Ta tiếm nhân coi như là liều mạng chính mình cái này mệnh cũng sẽ biết trợ giúp ngươi đấy. Tiếm nhân cảm giác nói. Tốt rồi. Vừa nhận được tin tức. Sư thúc nói chúng ta đi ra liền lập tức phản hồi thiên vực. Chúng ta cũng không nhiều làm dừng lại. Trước hết lần nữa cáo từ. Như vậy cáo từ. Tiếm nhân hướng thiên quân một đoàn người ôm quyền liền dẫn hạ phong kháng cách ra. các vị, các ngươi có tính toán gì không? Đưa mắt nhìn tím nhân sau khi rời đi, Thiên Quân lại hỏi mặt khác một đoàn người. Bởi vì riêng phần mình chỗ hơn là mấy cái hoàn toàn phương hướng bất đồng. Nếu như phải về riêng phần mình, sư môn phải ở chỗ này ly khai. Đoạn đường này nhờ có Thiên Quân sư đệ phù hộ, chúng ta võ tôn có thể bảo tồn thực lực. Lúc này, ta đại biểu võ tôn hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Chúng ta kế tiếp về trước võ tôn, tìm được môn phái các vị tiền bối làm tiếp ý định. Trọng Khang vẻ mặt cảm giác đối với Thiên Quân nói ra. Hắn hiểu được, nếu không là Thiên Quân đối với tất cả mọi người chiếu cố, chỉ sợ chính mình hội rơi vào chết thảm kết cục. Trọng Khang sư huynh, ngươi cái này liền khách khí rồi. Nghĩ tới ta Phạm Cốt cùng ngươi võ tôn vốn là đồng khí liên chi, gì phân lẫn nhau rồi hả? Đây là mấy hạt đan dược, các ngươi một người ăn vào một khỏa, có trợ giúp các ngươi điều dưỡng thể xác và tinh thần, mau chóng khôi phục thực lực của mình. Tại Thiên Long cảnh ở bên trong, mấy người đều bất đồng trình độ bị thương nhẹ, đến nay chưa khỏi hẳn. Trọng Khang do dự một chút, bất quá chứng kiến Thiên Quân chân thành ánh mắt lúc, mỉm cười đem đan dược toàn bộ tiếp được. Gặp Trọng Khang tiếp được Quy Nguyên đan, Thiên Quân cũng là hiền lành cười cười, sau đó lại giữ chặt Tỏa Cơ cùng Vân Tịch tay. Đối với những người khác nói ra, các ngươi lúc này còn nghỉ ngơi và hồi phục một lát. Ta có lời cùng Ban Cơ cùng Vân Tịch nói. Sau đó không để ý mọi người trên mặt khác cười nhạo, lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hai người liền đi tới một bên. Làm sao vậy? Bảo ngươi không muốn làm lấy mặt của mọi người kéo tay của chúng ta, làm hại ngoại nhân lại hội cười nhạo chúng ta đấy. Phường Cơ đỏ mặt tu tu nói, nhưng lại không che giấu được Thiên Quân kéo chính mình lúc cảm giác hưng phấn. Ha ha, sợ cái gì? Ta làm việc cho tới bây giờ tự là quang minh chính đại. Dù sao sớm muộn hai người các ngươi đều muốn gả cho ta. Vẫn còn hồ bọn hắn chế nhạo sao? Tốt rồi, vui đùa đến vậy, ta có chính sự, ta đưa cho các ngươi một người một kiện lễ vật. Thiên Quân dày nghiêm mặt thần thần bí bí nói. Sau đó như ảo thuật giống như lăng không biến ảo ra hai kiện thất thải nghê thường. Tại hai người trước mắt quơ quơ. Vân Tịch vừa thấy Thiên Quân xuất ra nguyên lai là một bộ y phục, lập tức một hồi cảm động. Nhưng ánh mắt một mực tại theo sau quần áo đi đi lại lại. Không thể không nói nữ nhân tự là thị giác nương động vật. Nhìn thấy xinh đẹp đồ vật tự ngây dại. Oa, thật xinh đẹp a, đây là đưa cho ta đấy sao? Vân Tịch tán thưởng nói, nhìn thấy thất thải nghê thường lần đầu tiên liền đã yêu. Đó là đương nhiên, chạy nhanh thử xem hợp không hợp thân. Thiên Quân cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn xem người yêu của mình vui vẻ như vậy, còn có gì cầu đâu rồi. Xinh đẹp nhất quần áo, xứng nhất nữ nhân xinh đẹp. Thiên Quân cũng là một hồi tâm động. Chứng kiến hai người rất nhanh sẽ mặc tốt rồi thất thải nghê thường, Thiên Quân con mắt hoàn toàn xem ngây dại. Mặc vào thất thải nghê thường, hai người thực sự quá diễm lệ rồi. Dù là Thiên Quân tự nhận là năng lực chống cự cường, nhưng vẫn không nhưng bất trụ nhỏ nước miếng. Một người tự lại để cho người ngăn cản không nổi, chớ nói chi là hai cái như hoa như ngọc tích tích mỹ nhân. Không được, phong ấm còn cần cường đại điểm, như vậy đi ra ngoài ta chẳng phải là lỗ lớn bản rồi. Chứng kiến hai người mị dáng tươi cười, Thiên Quân một hồi hít thở không thông. vội vàng đánh cho mấy cái thủ ấm tại thất thải nghê thường phía trên, khiến cho ảm đạm. Cuối cùng nhất trở nên cùng bình thường quần áo độc nhất vô nhị. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiên khí công hiệu. Tỏa cơ. Vân tịch. Đây là một việc thượng phẩm tiên khí. Có tị hỏa khu thủy công hiệu. Nhưng lại có thể giải bách đột. Khu vạn tà. Gia tăng bản thân phòng ngự vạn lần. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là thất thải nghê thường chỉ có thể chỉ định có thể tiếp xúc người sờ. Nếu là không phải chỉ định người sờ, toàn thân giống như điện giật. Bất quá bộ y phục này là thượng phẩm tiên khí, sự tình các ngươi ai cũng không chỉ nói. Kể cả thầy dạy của các ngươi cùng các vị sư tỷ. Thiên quân nghiêm túc nói. Vừa nghe đến đây là thượng phẩm tiên khí, hai người hoàn toàn bị trấn trụ. Hay nói giỡn, cái này trong tu tiên giới có vài thanh tiên khí tự đều khiến cho tối bụi, mà các nàng mặc dĩ nhiên là phòng ngự tiên khí, càng là đáng quý. Cái này hoàn toàn làm cho các nàng không biết như thế nào cho phải. Bất quá lại nhìn hướng thiên quân lúc, Vân tịch vẻ mặt cảm giác giữ chặt thiên quân bàn tay lớn nói, thiên quân ca ca, cảm ơn ngươi. Thiên quân vẻ mặt ôm nhu vuốt hai người nộm khuôn mặt nhỏ nhắn, hết thảy đều ở không nói gì trong. Cùng một đoàn người sau khi tách ra, thiên quân cũng đang xảo nhận được sư phó Trái Hạo phát ra phong thư. Ý tứ đại khái là nói hắn đã quay lại sư môn, lại để cho hắn đi ra sau tự hành xoay chuyển trời đất cúc sẽ xảy đến. Đang tự hỏi sớm ba về sau, thiên quân quyết định đi đầu trở về núi. Dù sao bốn tiên môn tranh phách đại hội sau còn một mực không có cơ hội hồi bẩm sư môn, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Cái kia đã như vậy, thiên quân cảm thấy vẫn có tất muốn trở về một chuyến. Dù sao sư môn ân trọng như núi, có một số việc còn cần hướng sư môn báo cáo một phen. Ví dụ như ma tộc các loại sự tình đều muốn kịp thời báo cáo, miễn cho về sau phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 217 trở về núi. Cập nhật lúc 20.126.921.04.16, số lượng từ 2842. Đang cùng Vân Tịch lưu luyến chia tay về sau, thiên quân mang theo Thiên Dung ba người cùng một chỗ hồi lợi nhuận Thiên Cúc Huyền Thiên núi. Lần này Thiên Long cảnh hành trình, tổn thất nhỏ nhất hợp lý thuộc Thiên Cúc. Đi vào bốn người, trở lại như cũ là bốn người. Hơn nữa thiên quân còn phải không ít chỗ tốt. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không có bất kỳ người biết được. Trên đường đi sư huynh để mấy người lộ ra càng vui vẻ. Thiên quân cũng tự nhiên mà vậy cũng cho Kim Hun cùng Phong Linh không ít chỗ tốt. Tương đối với mấy người bọn hắn mà nói, thiên quân toàn thân tất cả đều là dị bảo. So với việc bọn hắn, thiên quân đối với tỏa cơ cũng tuyệt không keo kiệt. Càng cho cơ bản đều cho đi ra ngoài. Cho đi ra ngoài cũng trên cơ bản đều là chân phẩm. Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng tất nhiên là đi theo thiên quân sau lưng. Tiểu Ưng hiện tại buông xuống chính mình cao ngạo thân phận, khiêm tốn hướng Tuyết Kỳ Lân học tập tuyệt kỹ. Bất quá, nó lưỡng mặt kệ đi tới chỗ nào đều lộ ra càng dễ làm người khác chú ý. Cuối cùng thiên quân thật sự hết cách rồi. Tại đạt được Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng sau khi cho phép, đem chúng hai thú thu tại Thiên Long cảnh bên trong. Bởi như vậy giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trở lại Thiên Cốt, Trái Hạo sớm đã trở lại sư môn. mấy vị trưởng lão tại nhìn thấy thiên quân một đoàn người bình yên vô sự trở lại thiên cốt lúc, đều là đại hỷ. U Vân trưởng giáo nhận được tin tức cũng là vui mừng khôn xiết đến đây chúc mừng. Nhất là đối với thiên quân biểu hiện, giờ phút này tâm tình có thể nói là đại nhanh cắn ăn. Ngẫm lại cái này để xuất hiện tại thiên cốt, bề ngoài giống như chuyện tốt là nối gót tới. Tại thiên quân đem lần này thiên long cảnh hành trình đại khái cùng U Vân trưởng giáo cùng mấy vị sư bá báo cáo về sau, Trái Hạ vui mừng nhìn xem thiên quân, thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra nơn. Đồ nhi, không tệ không tệ. Có thể tại làm sao hỗn loạn thiên long cảnh người trung gian toàn bộ mấy vị sư huynh tánh mạng, cái này cũng đã rất đáng quý rồi. Ân, ngươi lại đột phá. Cẩn thận chầm chầm vào thiên quân. Trái Hạo đột nhiên phát hiện thiên quân khí chất cùng lúc trước so có biến hóa rất lớn, tự hồ càng thêm dung nhập thiên đạo bên trong. Trước khi một mực đắm chìm dưới cửa mấy vị xuất sắc đệ bình an trở lại trong hưng phấn, những người khác một mực không có chú ý tới thiên quân tu vi. Hiện tại tinh tế xem xét, phát hiện vậy mà nhìn không ra thiên quân cảnh giới, không khỏi nghi hoặc. Phải biết rằng thiên quân tiến vào đến thiên long cảnh bên trong cũng tự 1-2 tháng a. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá? Cái này thật sự lại để cho Trái Hạo bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá càng nhiều hơn là hưng phấn. Ha ha! Ta tại thiên long cảnh bên trong có kỳ ngộ khác. Không riêng gì ta, mấy vị sư huynh cùng tuyền cơ sư tỷ đều đã đột phá một cái cảnh giới. Thiên quân tự hào nói, từ khi uống huyết sát đằng quái cho đằng diệp lộ về sau, đi theo thiên quân mỗi cá nhân thực lực đều nghiễm nhiên đề cao một cấp độ. Cái này lại để cho thiên quân đại hỷ. Nghe thiên quân vừa nói như vậy, trưởng giáo mấy người lập tức hướng bên cạnh xoáy cơ, Kim Hung cùng Phong Linh bọn người nhìn tới. Quả nhiên như thiên quân theo như lời, còn lại ba người đều lấy được thật đáng mừng thành quả. Tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Tại đây trong loạn thế, nhiều một phần thực lực là hơn một phần sinh tồn hy vọng. U Vân kích động nói. Sau khi thấy đồng lứa mấy vị kiệt xuất người nổi bật đồng đều lấy được nhảy vọt tiến bộ, với tư cách thiên cốt trưởng môn nhân, U Vân cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà Trái Hạo thấy mình tự tay nuôi lớn để lấy được kiêu người thành tiết, cũng là cao hứng vô cùng. Sư phó, lần này thiên long cảnh chi hành, ngoài trừ thực lực đạt được đề cao bên ngoài, ta còn phải đến một bảo. Nói đến đây thiên quân ngẫm đầu bốn phía trương nhìn một cái, gặp không có người ngoài lúc này, dừng một chút nói tiếp. Ta được đến Tử Phong thần kiếm. Nói xong thiên quân theo trong túi trữ vật triệu hồi ra Tử Phong thần kiếm. Lập tức một hồi nồng đậm tiên linh chi khí phát ra. Dù là thiên quân dùng phong ấn phong bế, lại vẫn là không thể hoàn toàn che giấu. Bình thản một câu tại U Vân bọn người nghe tới lại giống như kinh lôi thanh âm. Tử Phong thần kiếm như sấm bên tai, trong truyền thuyết áp đảo tam đại thiên bảo, năm đại tà khí phía trên lợi hại nhất không ai qua được Tử Phong thần kiếm. Tuy nhiên thiên cốt có được tam đại thiên bảo trong bài danh thứ hai Bàn Long kiếm, bất quá đối với chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Tử Phong thần kiếm nhưng cần ngưỡng mộ. Phong Linh bọn người nghe được thiên quân nói mình đạt được dị bảo lúc đều hai mặt nhìn nhau. Thiên quân lúc nào lấy được các nàng cũng không biết. Chẳng lẽ lần này thiên long cảnh chi hành vì tìm kiếm là cái này chui tiên kiếm sao? Tốt nồng đậm tiên linh chi khí, tuyệt không phải bàn long kiếm có thể so sánh. Chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết Tử Phong thần kiếm? Bất quá như thế nào có loại quái dị cảm giác? Thiên Quân vừa mới đem Tử Phong thần kiếm lấy ra, U Vân liền cảm thán. Bất quá lập tức có cảm thấy ra Tử Phong thần kiếm thượng truyền đến quái dị cảm giác. Chứng kiến U Vân nghi hoặc, Thiên Quân không khỏi cảm thán khởi chính mình cái trưởng giáo tê. Rơn. U. Y. E. T. Không phải là hư danh. Tuyệt đối không giống xem đơn giản như vậy. Ngay cả mình phong ấn đều cảm thấy đi ra. Ha ha. Tử Phong thần kiếm phẩm chất đã đạt đến thần khí tình trạng. Ta sợ khí thế của nó quá mức cuồng bạo làm bị thương người rồi. Cho nên phong ấn. Thiên Quân cười hì hì nói. Bất quá tại mọi người nghe được Tử Phong thần kiếm là thần khí lúc sắc mặt đều là đại biến. Tại đây tu tiên giới, một thanh phổ thông tiên khí có thể khiến cho cực đại môn phái đỏ mắt. Chớ đừng nói chi là Tử Phong thần kiếm là thần khí rồi. Thật tốt quá. Nghĩ tới ta Thiên Cúc ẩn nhẫn gần ngàn năm, rốt cục bộc lộ tài năng, một lần nữa dựng ở tu tiên chi đỉnh rồi. Ha ha. Trời trợ giúp ta Thiên Cúc đấy. Gần đây trầm mặc không nói đại trưởng lão tảng sáng cười ha ha nói ra. Lần này có thể cường thế quật khởi quả thật làm cho bọn hắn chờ mong hồi lâu. Do tu tiên giới ma danh ẩn tích để tứ đại môn phái thoáng một phát có khả năng một lần nữa đứng tại tu tiên môn phái ngọn núi cao nhất. Như vậy chênh lệch không có mấy người có thể hiểu được. N. Không tốt. Thiên Quân, ngươi không có đem đạt được Tử Phong thần nghiêng tin tức này tản đi ra ngoài đi. U Vân biến sắc vội vàng hướng Thiên Quân dò hỏi. Kinh trải qua U Vân trưởng giáo vừa nói như vậy, những người khác cũng nhao nhao theo kinh hỷ trong cảm giác tỉnh lại, đều ý thức được Thiên Quân nếu như đem tin tức này tản mát ra đi, không chỉ có không thể cho Thiên Quốc mang đến quật khởi hy vọng, ngược lại còn có thể lọt vào chính tà môn phái liên hợp vây công. Chứng kiến U Vân trưởng giáo mấy vị sắc mặt đột biến, Thiên Quân cũng đã minh bạch chuyện gì. Bất quá trên mặt hắn nhưng lại gợn sóng không sợ hãi. Vẻ mặt bình tĩnh nói đạt được Tử Phong thần kiếm, trừ ta ra, không có bất kỳ người biết rõ. Kể cả mấy vị sư huynh, Phong Linh mấy người nghe nói như thế lúc cũng im lặng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Khẩu Phong Linh các ngươi cũng đều nhớ kỹ. Thiên Quân đạt được cái này Tử Phong thần kiếm tin tức ngàn vạn không muốn truyền đi. Nếu không ta Thiên Cúc đem đưa tới tai họa ngập đầu, Khẩu còn có Thiên Quân, không đến sống còn thời điểm, ngàn vạn không muốn xuất ra cái này Tử Phong thần kiếm. U Vân thở phào nhẹ nhõm cuối cùng yên lòng. Bất quá nhưng đối với Thiên Quân cùng mấy người khác khuyên bảo một phen, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Thiên Quân nhẹ gật đầu. Với tư cách trưởng môn nhân, U Vân cân nhắc được xác thực so sánh đúng chỗ. Có một số việc phòng ngừa chu đáo, Thiên Cốc cũng xác thực cần nếu như vậy một cái đại trí tuệ người đến lĩnh đạo. Hơn nữa cũng xác thực lĩnh đạo có phương pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 218 ma tộc đại thế. Cập nhật lúc 201.261.013.0250 số lượng từ 4.294. Bất quá Thiên Quân lúc này lại đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nói trưởng giáo. Sư phó sư bá, ngoài trừ ta được đến cái này tam đại thiên bảo trong xếp hàng thứ nhất Tử Phong thần kiếm bên ngoài, Thiên Long trong kính hư vô môn Lăng Thiên giống như đã nhận được năm đại tà khí trong xếp hạng thứ nhất đệ nhất thiên hạ tà nhận thị ma đao. Hơn nữa ta vẫn cùng hắn đã giao thủ. Thị ma đao phẩm chất nổi bật, có thể đề cao Lăng Thiên chiến lực nhiều cái cấp độ. Hơn nữa hắn cầm thị ma đao đánh lén mấy năm gần đây so sánh nổi danh tinh hung lúc, thiếu một ít đắc thủ. Cái gì? Là thị ma đao? Cầm nó đánh lén tinh hung vậy mà thiếu chút nữa đắc thủ. Đang nghe thị ma đao lúc U Vân mấy người thân thể rõ ràng chấn động. Cái này nhưng đều là trong truyền thuyết bảo khí a. Bây giờ lại đăng tràn rồi. Còn có cái kia tinh hung hiển nhiên mấy người là nghe qua danh hào của hắn. Dùng thực lực của hắn Lăng Thiên vậy mà thiếu chút nữa đắc thủ. Có thể tưởng tượng lấy thị ma đao đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói còn có một gọi thích thú rung trời chỗ cầm nghe tuyết tiền bối đã nói như tên gì Yên Hơn Cung. Cũng là năm đại tà khí bên trong đứt một cái. Phong Linh lúc này cũng đứng dậy đem chính mình chứng kiến hết thảy hướng mấy vị sư bá bẩm báo thoáng một phát. Một màn này Thiên Quân thì là không có gặp. Đó là hắn đang tại Mãn Du Chi Hải Du doanh nghiệp. Bất quá gặp lại thiết thú rung trời lúc Thiên Quân hay vẫn là chú ý tới cái kia chui tràn ngập sát khí Dương Cung. U Vân cùng Huyền Tảng Sáng mấy người nhìn nhau liếc. Chỉ nghe được U Vân bất đắc dĩ nói âm thanh xem ra Ngọa Long Đại Lục vừa muốn lâm vào nhiều tai chi thu rồi. Dư thừa đích thoại ngữ U Vân trưởng giáo cũng không có nói sau, mà là dựa theo trước đó ước định lại để cho Thiên Quân cùng toàn cơ làm tốt tiến về trước nội môn chuẩn bị. Bởi vì đây là đối với hai người ban thưởng, càng là U Vân trưởng giáo đối với hai người sự phó thác. Hy vọng hai người tại khu trong nội môn có thể nâng cao một bước. Mà đang ở Thiên Quân một kiếm chém giết Hắc Minh xà lúc, một cái không ngờ trong núi lập tức bộc phát ra một cổ cuồng bạo cực kỳ yêu khí, khiến cho phụ gần nghìn dặm yêu thú thân thể đều là chấn động, kìm lòng không được bổ nhào vào trên mặt đất. Xuất hiện vạn thú hành hương hiện tượng, rất nhanh vô thượng yêu khí liền bao phủ ở toàn bộ yêu thú núi. Lúc trước bổ nhào vào tại địa yêu thú đều là mặt mũi tràn đầy thành kính nhìn qua xa xa yêu khí phát ra địa phương. Đột nhiên một hồi rét lạnh cuồng phong thổi qua. Ngay sau đó là mưa như trút nước đại mưa to rồi xuống. Khiến cho tới gần yêu thú núi phụ cận nhân loại không khỏi rùng mình một cái. Sau đó tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Rầm rầm tất không dấu hiệu tiếng nổ mạnh tại yêu thú núi ở chỗ sâu trong liên tiếp. Giống như vạn mã lao nhanh, lại như thiên băng địa liệt. Rầm rầm long tiếng nổ không ngừng. Ngạo ngạo. Đột nhiên một thanh âm vang lên thông thiên tế ngạo tiếng kêu theo yêu thú núi ở chỗ sâu trong truyền ra. Ngay sau đó liền nghe được như phát cuồng tiếng cười to. Ha ha ha ha, vạn năm, liên rốt cục đi ra. Thiên hạ này lại đem đảm nhiệm liên rong ruổi rồi, ha ha ha ha. Nghe được cái thanh âm này, sở hữu tất cả yêu thú cùng kêu lên vui mừng tự hồ tại đáp lại cái thanh âm này. Yêu thú núi ở chỗ sâu trong, trọng yêu đều vẽ mặt thành kính quỳ lạy tại cửa động. Chờ đợi yêu mộ tuyệt thế cường giả yêu bá đại xuất quan. Đột nhiên, bình thản thanh âm rơi vào tay chúng thú trong lỗ tai. Nghe tới liền lúc, chờ ở cửa ra vào đã hóa hình làm người mấy thú đều là mặt lưu hỷ sắc. Vô cùng di động. Đột nhiên, một cái thân ảnh cao lớn theo trong động khẩu đi từ từ đi ra. Một thấy mình chỗ chờ đợi người đi ra về sau. Nghiên hùng yêu ngày đều là cúi đầu hô to nói cung nghênh Ngô Hoàng lại thấy ánh mặt trời. Đang nhìn đến quỳ lạy trên mặt đất mấy người về sau. Yêu Bá Thiên cũng đình chỉ tiến lên bước chân, bình thản nói liên: Yêu Bá Thiên, sắp sửa một lần nữa rong ruổi cái này tu tiên giới, lập tức cho ta chỉnh hợp sở hữu tất cả dân. Ta muốn trọng bá cái này Ngọa Long đại lục. Yêu Bá Thiên ngữ khí bình thản, nhưng lại để cho người chân thật đáng tin. Nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, có hủy thiên diệt địa năng lượng. Vâng. Bất quá, hiện tại yêu mộ ma tộc tại tu tiên giới tuyệt thế cường giả thiên tôn yên uy xuống, đã có rất nhiều dân khuất phục rồi. Ta hiện tại chỉ trong tay nắm giữ yêu mộ ma tộc gần 50% lực lượng. Một cái tên gọi yêu ngày hưng phấn đáp, bất quá trong ngôn ngữ lại cho thấy chính mình bất đắc dĩ. Thiên tôn thực sự quá lợi hại. Tại ma tộc tam lão ủng hộ và dưới sự trợ giúp, tự ngay cả mình cũng phải biểu hiện ra khuất phục, vụng trộm thao túng yêu mộ. Bất quá yêu Bá Thiên tự hồ căn bản không có đem yêu ngày trong miệng chính là cái kia thiên tôn để vào mắt. Như trước con mắt chằm chằm vào phương xa nhanh lẳng lặng nói tự nói ta yêu Bá Thiên trở lại rồi. Không theo ta người. Chết. Cường giả. Cái này là cường giả chân chính. Không chút nào vi ngoại giới thế mà thay đổi. Hơn nữa đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Ngữ khí bá đạo. Hồn như là chính mình chính là duy nhất tồn tại. Đã minh bạch Ngô Hoàng. Hưng phấn ướm yêu Bá Thiên một câu, yêu ngày liền nhanh chóng rút lui khỏi. Các ngươi mấy vị đều đứng lên đi. Yêu Bá Thiên như trước bình thản nói. Con mắt nhanh chóng theo hắn trên người chúng đảo qua. Thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra thực lực không tệ. Về sau mấy người các ngươi tự đi theo bên cạnh của ta, giúp ta nhất thống Ngọa Long đại lục. Mấy cái yêu tộc chi nhân lẫn nhau mắt nhìn, nhìn ra lẫn nhau trong mắt cái kia phần dư động, đều là hưng phấn nói cảm ơn Ngô Hoàng thành toàn. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực trợ Ngô Hoàng nhất thống Ngọa Long đại lục, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Một hồi tật chạy thanh âm, liền gặp yêu ngày xung trận ngựa lên trước đã đến. Đằng sau lại là theo chân một tướng mạo đẹp như tuyết nữ, toàn thân tản ra vô tận mị khí, một đôi câu hung con mắt, mà ngay cả yêu Bá Thiên thấy được cũng là con mắt sáng. Đằng sau thì là một dung mạo tuấn mỹ thanh niên, bất quá ngôn hành cử chỉ lộ ra thập phần cung kính. Thuộc hạ yêu mị, yêu giáp xin đợi đến chậm, mong rằng Ngô Hoàng chuộc tội. Yêu mị yêu giáp lúc này lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, tuy nhiên trên mặt lộ ra hưng phấn, bất quá nội tâm nhưng lại sợ hãi không thôi. Đầu hàng ngoại môn đây chính là tru sát chi tội. Hiển nhiên yêu Bá Thiên lúc này tâm tình không tệ. Chỉ thấy hắn hướng yêu mị yêu giáp nhẹ gật đầu, trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá về sau các ngươi được toàn tâm toàn ý phụ tá ta thống nhất Ngọa Long đại lục. Nghe được câu này, yêu mị yêu giáp lập tức mặt mày hớn hở. Vốn tưởng rằng cho dù không chết cũng sẽ mất lớp da. Ai ngờ yêu Bá Thiên vậy mà không có chỗ dồn chính mình. Vội vàng bái tạ nói cảm ơn Ngô Hoàng. Thuộc hạ ổn thỏa toàn tâm toàn ý phụ tá. Tốt rồi. Đều không cần khách khí rồi. Về sau chúng ta đều là người một nhà. Đều đứng lên đi. Trước tự giới thiệu xuống. Nhìn trước mắt mấy người. Thực lực coi như miễn cưỡng nói được đi qua. Đây đều là chính mình tương lai thống nhất tu tiên giới trung kiên lực lượng. Hồi tưởng lại vạn năm trước cái kia tràn sỉ nhục cuộc chiến. nếu không là cuối cùng mấy đại tôn phái liên thủ bố trí xuống diệt tiên trận. Chẳng biết hưu chết về tay ai còn thật không biết. Nhớ tới nhân loại hèn hạ, Yêu Bá Thiên liền hận không thể lúc này liền có thể thống nhất Ngọa Long đại lục. Đại mấy người lạ lướt giới thiệu xong về sau, Yêu Bá Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra: tốt, Yêu Ngày, hiện tại ngươi trước đem tu tiên giới thân thể to lớn tình huống nói cho ta một chút. Tu tiên giới tứ đại môn phái to lớn, hay vẫn là vạn năm không thay đổi cái kia tứ gia? Mà ta ma tộc cũng là bởi vì thiên tôn lực lượng mới xuất hiện, cho nên thế lực của hắn hiện tại lớn nhất. Yêu Ngày cẩn thận từng ly từng tí nói: ác, có ý tứ, nói tiếp. Tại nghe được những tình huống này lúc, Yêu Bá Thiên tự hồ như nhớ tới cái gì thanh, nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. Năm trước ma tộc ra một gã tuyệt thế cường giả tự xưng là thiên tôn. Tại hắn yên uy phía dưới, gần kề dùng 5 ngày thời gian liền thống nhất ma tộc. Đương nhiên, rất nhiều môn phái chỉ là bất đắc dĩ, tạm thời khuất tại hắn dưới gối. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, tụ tập 5 phái sở hữu tất cả cường giả tự hồ muốn bạch chính đạo phát động tập kích. Yêu Ngày chính nói được hăng say lúc, Yêu Bá Thiên có chút không kiên nhẫn đã cắt đứt hắn. Nói ra nói cái kia thiên tôn. Tại Yêu Bá Thiên trong mắt, tự hồ căn bản không có đem những người kia để vào mắt. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, nhưng lại vị kia gần kề dùng 5 ngày liền thống nhất ma tộc cường giả thiên tôn. Gặp Yêu Bá Thiên đã cắt đứt chính mình, Yêu Ngày vẻ mặt cung kính lại tiếp tục giới thiệu khởi thiên tôn. Thiên tôn là một năm trước ngang trời xuất hiện tại đây ma tộc. Cụ thể thân phận không ai có thể nói rõ ràng. Người này thực lực tuyệt đối cường hãn. Lúc ấy đi vào ta yêu mộ lúc muốn ta yêu mộ khuất phục, ta phái nghiêng hùng tiền bối tiến đến ngăn cản, nhưng là gần kề một cái hồi nhập. Yêu Ngày nói đến đây lúc nhìn ngốc ở một bên nghiêng hùng. Nghiêng hùng tự hồ ngầm hiểu đứng dậy, cung kính đối với Yêu Bá Thiên nói ra: tại thiên tôn trong tay, ta gần kề đi một chiêu liền thất bại. Hắn thật sự quá cường đại, nhưng lại có ma tộc tam lão ủng hộ. Có lẽ tại đây toàn bộ tu tiên giới, chỉ có chủ nhân ngươi là đối thủ của hắn. Lúc này, Yêu Ngày hướng nhớ ra cái gì đó sự tình, vội vàng đối với Yêu Bá Thiên nói ra: nửa tháng trước thiên tôn phái một chi tinh anh đội ngũ tiến về trước man hoang rừng rậm, hình như là tìm cái gì bảo vật. A, có việc này. Tốt rồi, những này ngươi đều không cần quản. Yêu Ngày, hiện tại ta lệnh cho ngươi là mê hoặc mộ tổng thống lĩnh. Trong vòng một ngày, ngươi cần phải cho ta chỉnh hợp sở hữu tất cả yêu mộ đại quân. Nói xong câu đó, liền gặp Yêu Bá Thiên thân hủy dị biến mất rồi. Sau một lát, một tiếng hùng bá thiên hạ thanh âm từ giữa không trung truyền tới Ngọa Long đại lục: Liên trở lại rồi. Năm đó đã hết chi nguyện, bản tôn muốn nắm trong tay ma tộc trong đại điện đường. Chỉ thấy một người toàn thân bao phủ tại đen như mực sắc trong sương mù tùy ý ngồi ở cao cao long cơ phía trên. Nhấc tay giơ lên đủ thấy đều mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Bất quá lại thấy không rõ hắn khuôn mặt. Mặt tiền của cửa hàng cung kính đứng đấy một đám các đại môn phái trưởng lão. Phóng nhãn nhìn lại, ma tộc các tộc trong trừ yêu mộ mọi người không tới bên ngoài, còn lại tinh anh y nhưng hàng ngũ trong đó. Lúc này chỉ nghe được một người tuổi còn trẻ thanh âm theo trên ghế rồng truyền tới: Tạ Minh, ta đã giao phó ngươi lớn nhất quyền lợi. Tinh anh toàn bộ do ngươi thống lĩnh. Trong vòng nửa năm ngươi nếu diệt không được bốn tiên môn. Hừ! Ngươi dẫn theo đầu của mình tới gặp ta. Khí phách ngữ khí không để cho chút nào nghi vấn. Lại để cho nghe được câu này trên thân mọi người không khỏi phát lạnh. Tự hồ kế tiếp phải chết liền là mình. Đứng tại phía trước nhất Tà Minh càng là run rẩy quỳ rạp xuống đất cúi đầu lĩnh mệnh. Hồi tưởng lại nửa tháng trước Thiên Tôn đã đến thời điểm. Chỉ là theo tay vung lên. Môn hạ của chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến ưu tú đệ. Vậy mà đều tại hắn cái kia vung tay lên chỉ thấy toàn bộ hôi phi yên diệt. Mà trấn phái tổ sư độc cống tiến đến ngăn cản. Vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ đã bị chế ngự đồng phục rồi. Cái này Thiên Tôn thực lực thật là đáng sợ. Tà Minh vốn là không sợ chết chi nhân. Thế nhưng mà, hắn cũng không muốn cơ nghiệp hủy tại trong tay mình. Chỉ có tham sống sợ chết sống ở Thiên Tôn dưới gối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 219 tiếng nội môn. Cập nhật lúc 20.126.113.21.32 số lượng từ 3.099. Sáng sớm. Nhẹ nhàng khoan khoái gió mát từ từ thổi qua, phản phức là đối với tình nhân ông nhu nhất phủ. Nhẹ nhất âm thanh đây này lẩm bẩm triền miên lấy, đem thiên quân theo tỉnh dưỡng trong tỉnh lại. Giờ phút này thiên quân tinh thần no đủ. Làm hắn vui mừng chính là ngồi xuống thời gian rõ ràng biến trường rồi. Hoàn toàn có thể tiến vào tầm sâu lần đích tìm tu. Trên trán sáng hơn đường. Theo thể nội linh lực vận chuyển. Linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng địa bị hấp thu tiến đến. Hiện tại thân thể đối với linh khí trong thiên địa dung nạp thì càng nhiều. Sẽ không đi giống như trước đồng dạng không công lãng phí. Như thế buồn tẻ ngày đối với hiếu động thiên quân cũng là một loại tra tấn cùng khảo nghiệm. Cũng may mỗi lần nhập định xong, tiến vào huyền diệu ảo cảnh về sau, cô tịch tâm linh đều có thể ở đằng kia đạt được vô cùng tốt buông lỏng. Mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nhả gọi ra một hơi. Thiên quân chậm rãi theo đứng lên. Lúc ban đầu mới lạ tươi sốt kín đã sớm đi qua. Còn lại chỉ có vô tận cô độc cùng bất khuất tín niệm. Nếu như lúc này có ai đối với thiên quân nói tu tiên là kiện cỡ nào chuyện tốt đẹp nha, muốn cùng hắn đổi thoáng một phát, vậy hắn nhất định sẽ khóc hô hào. Cứ như vậy trần truồng lưu thể địa chạy về phía mỹ hảo cuộc sống mới. Quan Âm như lưu thủy bàn vô tình mất đi. Trong nháy mắt thời gian cứ như vậy sẽ cực kỳ nhanh chạy đi. Đã đến nên đi nội môn đưa tin lúc sau. Một nước tiểu đường trước, thiên quân đối với bình tĩnh mặt nước, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Mấy ngày nay, thiên quân rốt cục đã có mới đột phá. Cả người cùng trong thiên địa bảo trì một loại ăn ý vận luật. Tâm linh dị thường không minh. Loại này hài lòng trạng thái rằng co thật lâu. Đột nhiên, trong thiên địa linh lực rất nhanh địa bị hút vào thể nội. Lập tức, kinh mạch cùng kim đan đều tương ứng địa bị làm lớn ra. Không chỉ có tu vi nâng cao một bước, hơn nữa còn đạt được cái mới đích năng lực. Tự là linh lực có thể rất nhanh địa ngoại phóng tới làn da mặt ngoài. Phối hợp kết giới càng là làm chơi ăn thật hình thành hơi mỏng ô dù. Tu vi phóng đại về sau. Thiên quân linh thức cường đại không ít. Thần thức dò xét phạm vi cũng khuyết trương rất nhiều. Tâm thần phản ứng càng thêm linh mẫn tư duy tốc độ đề cao thật lớn. Toàn bộ đại não có thể dùng càng tốc độ nhanh vận chuyển. cùng hơn 10 ngày trước khách quan thiên quân lại có rất nhỏ biến hóa. Bởi vì tu luyện thiên cơ biến loại này cường đại công pháp, trên người chất chứa một loại bàn bạc chi khí, khiến cho đơn bạc thân thể đã có một tia uy nghiêm, lại để cho người không thể khinh thường. Ha ha ha ha. Thanh âm vang dội liệt thạch xuyên vân tại bên trên ngọn núi qua lại doanh nghiệp dạng, chấn đắc quanh thân cây lâm lạnh run. Lân cận cây cối giống như mưa to gió lớn tập kích qua, lá xanh nhao nhao nhiều bay xuống trên đất. Cười tức, thiên quân một thân nhẹ nhõm, đối với thiên cơ biến lĩnh ngộ lại nâng cao một bước. Rất nhiều cái hiểu cái không pháp quyết rộng mở trong sáng, mừng rỡ ngoài quyết định khảo thí môn công pháp này, cảm thụ thoáng một phát uy lực của nó. Trong đầu tìm tòi một phen, thiên quân vậy mà phát hiện có thể xem minh bạc, có quan hệ công kích pháp quyết. Phượng Mao lân giác, ức càng thêm ức. Dù cho có như vậy vài câu, cũng là lập lờ nước đôi, hao tổn tâm cơ cũng không cách nào hiểu được. Ai thiên quân sầu mi khổ kiểm thở dài một tiếng, nghĩ thầm cá cùng bàn chân gấu quả nhiên không thể kim được nha. Công kiếp chi pháp còn phải khác muốn nó pháp. Đã như vậy, hay vẫn là nhanh chóng đi nội môn báo danh cho thỏa đáng. Bởi vì Trái Hạo đối với chính mình đã từng nói qua, nội môn phân nam nữ có khác. Bởi vậy thiên quân cùng toàn cơ phân biệt sau minh bạch lần đi nội môn khả năng rất khó gặp nhau. Đi tại thoáng có chút địa phương xa lạ, thiên quân nhìn chung quanh một chút, bất tri bất giác đã đi tới một cái trấn nhỏ. Cái này thị trấn nhỏ không lớn, một thị trấn nhỏ phòng đều bị dày đặc tuyết động bao trùm trắng xóa liền một mảnh, bộ dáng cơ hồ phân không xuất ra. Bất quá cao thấp, lớn nhỏ lại có thể rõ ràng phân biệt, thiên quân không cần mảnh tìm liếc liền chứng kiến. Đây quả thật là phạm cốt nội môn. Đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ đánh chết đều sẽ không tin tưởng cái này, không ngờ một chỗ vậy mà sẽ là trong truyền thuyết bốn tiên môn bên trong phạm cốt nội môn chỗ. Có chút mờ mịt, nhưng chỗ chỉ phương hướng cùng sư phó lời nhắn nhủ giống như đúc. Thiên quân tả hữu nhìn quanh, cố nén mặt mũi tràn đầy nghi hô, đi vào cao ba trượng nhà đá. Cái này tòa nhà đá là trong lúc này bắt mắt nhất đấy. Nhẹ nhàng gõ cửa cả buổi, chỉ nghe một nam cao giọng truyền đến. Thiên quân nhẹ chân nhẹ tay đẩy ra cửa đá. Nhà đá không gian rất lớn, 5 trượng vuông. Bên trong bày biện từng dãy chiếc ghế, chế tác tinh tế, lũ điêu hoa điểu đồ án trông rất sống động. Bên trong ngồi tầm 10 người, trong đó không thiếu tướng mạo xấu xí cổ quái yêu nhân. Quần áo và trang sức càng là thiên kỳ bách quái, mắt hoa hỗn loạn, làm cho to như vậy nhà đá lộ ra nhân khí no đủ. Đa số người đoan chính ngồi cũng lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ vẹn vẹn có nghiêm mấy người đè thấp tiếng nói, ở đằng kia châu đầu ghé tai, đối với thiên quân đến làm như không thấy, bỏ mặt. Nhà đá lối vào bày biện một trương thiết một bàn dài, bàn gỗ ngồi phía sau 2 vị chân tiên cảnh giới nội môn đệ, 1 vị giữ lại chòm râu dê, đang mặc một bộ áo bào xám, 1 vị khác mặc trắng không cần, ăn mặc lam sắc đạo bào. 2 người bọn họ vừa mới rảnh rỗi, chính nhỏ giọng đề trò chuyện với nhau, lại bị thiên quân đột nhiên xuất hiện đã cắt đứt. Chậm rãi ngẩng đầu, hướng hắn nhìn lại, dò xét một lát. Chòm râu dê chi nhân theo mặt bàn cầm lấy một chi dài hơn thước, ôm ánh sáng long lanh tên gọi tinh thạch bổng một loại thứ đồ vật. Đưa cho thiên quân nói ra một nhỏ. Tu vi ướm là địa tiên trung kỳ đi à nha. Thiên quân lại không thò tay tiếp nhận. Trực tiếp theo mặt bàn lấy ra một căn hơi lớn lên tinh thạch bổng. Mặt không thay đổi sắc nói ra sư huynh có chỗ không biết. Ngày gần đây khả năng tu vi có chỗ đột phá. Ta nghĩ hết lực thử một lần cái này. Thiên quân trong tay cử động tinh thạch bổng gọi Trắc Linh Nghi chuyên môn dùng để khảo thí tu sĩ pháp lực lớn nhỏ. Những này cũng đã theo Trái Hạo trong miệng một năm một mười kỹ càng miêu tả một phen rồi. Cho nên thiên quân đối với cái này đặc biệt để ý. Cũng minh bạch nội môn đệ đều là một đám cao ngạo chi nhân. Nếu như không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, tương lai chỉ sợ sẽ có chút không hòa thuận. Cho nên hôm nay thiên quân ý định toàn lực liều mạng, hy vọng có thể lừa dối đến chấn nhiếp tràn diện. Dù sao không có đem lời nói chết. Thiên quân ánh mắt quét qua, gặp hai người trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, thoáng dừng lại một chầu, liền bỏ mặt, yên lặng điều chỉnh trạng thái, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực vận khởi thiên cơ biến. Thoáng chốt, kim đan vàng ôm ánh sắc linh lực mãnh liệt bành trướng, cao tốc lưu chuyển, mang theo trung ương cái kia khỏa trứng gà lớn nhỏ thiên long kính quay tròn xoay tròn. Như nước thủy triều linh lực tại kinh mạch tại trong. Dơn. Nơn. Như thoát cương con ngựa hoang. Không bị khống chế địa hướng tay phải lao nhanh mà đi. Phần đông linh lực điên cuồng tuôn ra vào tay Trắc Linh Nghi lại giống như trâu đất xuống biển. Không dậy nổi đinh điểm bơn sóng. Thiên quân thần sắc chuyên chú, không tức giận chút nào, đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, kinh mạch bạo trướng, ẩn ẩn đau đớn, trong miệng hội tụ một điểm, vặn thành một cổ, cực tốc xoay tròn, hóa thành loa toàn kình, xuyên qua trong lòng bàn tay vòng tròn, công hướng Trắc Linh bổn. Ánh lửa đất đèn. Trong tay Trắc Linh Nghi có chút sáng ngời. Phát ra e. Nương. E. Hào quang. Thoáng qua tức tiêu. Một lần nữa ảm đạm xuống. Thiên quân vẫn đau khổ chèo chống. Không cam lòng như vậy bỏ qua. Tại trong lòng cao giọng hò hét nói như thế nào vẫn chưa được. Xem ra đành phải sử xuất một chiêu cuối cùng, buông tay đánh cược một lần rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 220 nói chuyện. Cập nhật lúc 20.126.113.21.33 số lượng từ 4.084. Thiên quân cũng không làm dừng lại. Thoáng chốt. Kim đang dâng lên một đạo linh lực, giống như một đầu cuồng bạo giao long ở bên trong gây sóng gió, dời sông lấp biển. Linh lực giống như vỡ đê hồng thủy, dùng dụi không thể đỡ xu thế, lập tức đánh tới. Đinh một tiếng vang nhỏ, thiên quân trong tay Trắc Linh Nghi lập tức đại phóng hào quang, bay lên một đoàn vầng sáng. Ôm ánh quang lưu nhấp nháy, giống như một vòng sáng trong ánh trăng, trông rất đẹp mắt. Lại chèo chống một lát, tinh thạch bỗng bên trên vầng sáng dần dần ảm đạm, cho đến dập tắt. Thiên quân trên mặt phát ra một vòng đỏ tươi, hai tay giống như tờ giấy tái nhật không sắc, chậm rãi buông tay ra chỉ, đem Trắc Linh Nghi một lần nữa thả lại mặt bàn. Hai người này khó có thể tin ánh mắt nhìn xem thiên quân. Mà những người khác cũng tự hồ ý thức được không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cũng đình chỉ riêng phần mình hành vi. tiếp theo nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này phát sinh hết thảy. Cái này là địa tiên hậu kỳ tu vi, ẩn ẩn có đột phá tiến vào chân tiên cảnh giới tu vi. Đây quả thật là thiếu niên này phát ra ra đấy sao? Nhưng theo tư liệu đến xem, thiếu niên này 20 không đến. Chẳng lẽ ta Thiên Cúc thật muốn ra một cái bất thế chi sao? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối nghĩ đến. Cái này cũng không dám lãnh đạm. Vốn còn muốn xảo trá một phen. Kinh hãi phía dưới. Đã không có người bất quá nghĩ như vậy pháp. Tại hai vị này sư huynh dưới sự dẫn dắt. Ba người nhìn như mênh mông dơn. Nương. Dơn. Nương. Xuyên qua thị trấn nhỏ. Hướng cách này không xa dãy núi trùng điệp từ từ bay đi. Thiên quân thành thành thật thật đứng tại đội ngũ phần đuôi. Đã không có thất khiếu linh lung chi tâm. Mọi việc đều thuận lợi. Cũng không lạnh mạc vô tình. Cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Một bộ cả người lẫn vật vô hại thần sắc. Chỉ chút lát sau. Trong truyền thuyết thiên trong cốt môn ở giữa là dễ thấy nhất hai ngọn núi hùng vĩ hiểm trở dáng người ánh vào mọi người tầm mắt. Nó là như vậy khí thế bàn bạc. Giống như hạt giữa bầy gà giống như. Đứng sững ở không ngước phập phòng dãy núi ở bên trong. Nó là như vậy phong thần tuấn dật. Coi như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong đít người yêu. Tay nắm tay. Hàm tình mạch mạc, tương uy gắn bó, nhẹ nhàng mà uổng cùng một chỗ.